Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Chương 412 chương 21 lớn lên, đơn nguyên kết cục, Triệu Thanh Y hoa 2 ngày thời gian xử lý thủ tục. Về nhà sau lại muốn đối mặt cha mẹ thân cảm xúc. Bọn họ kỳ thật thực ngoài ý muốn nàng quyết định xuất ngoại. Triệu Thanh Y không nghĩ biến thành nói mạnh miệng. Nàng đối chính mình tự tin, nhưng là nước ngoài trường học nghiên cứu sinh viện lục không trúng tuyển ai hoàn toàn là có khách. Quan nhân tố, chỉ có kết quả ra tới. Nàng mới công bố, Triệu bác trong lòng thực không tha. Ngươi hiện tại ra ngoại quốc, chính là ăn Tết đều không thể trở về qua. Triệu Thanh Y nói. Ta ở lễ Giáng sinh kỳ nghỉ sẽ trở về. Hiện tại các ngươi cũng còn trẻ. Ta vừa vặn có thể yên tâm đi đọc sách, bọn họ đều còn không đến về hưu tuổi tác. Tinh lực cùng thể lực cũng khỏe. Diệp Tú lại lo lắng mụ mụ thông thường sẽ lo lắng sự. Cùng nàng nói, chờ ngươi đọc ra thạc sĩ. Đều bao lớn rồi, còn không có kết hôn, Triệu Thanh Y cũng minh bạch đối với truyền thống bình thường mẫu thân bối. Người tới nói, luôn là muốn thành gia mới tốt. Tìm một cái tôn trọng nàng lại có năng lực hảo nam nhân ở mẫu thân trong mắt mới là một nửa kia. Thành công, Triệu Thanh Y cười nói. Mẹ, người phía trước nghe người khác cho ta giới thiệu cái gì hải về đều không đáng tin cậy. Không phải làm bộ, chính là khắc lai đăng đại học tới. Chính là khi dễ người cách này cái thế giới xa, là người ngoài nghề, cái này ta bản thân đi hảo học giáo. Những cái đó nghiên cứu sinh trong viện nam nhân tất cả đều là hàng thật giá thật. Ta gần đây quan sát, có thể lấy ra tốt nhất chưa lập gia đình nam tử. Nữ nhân nam nhân đều giống nhau, nam nhân đều sẽ cưới cái nộn thê linh tinh. Chờ ta có bản lĩnh, ta chính là tìm cái có tài có mạo có tiền nộn phu đều được. Lại còn có không chịu bà quản, ai quản được ta. Cho nên, ngươi yên tâm đi, Diệp Tú tam quan tẫn toái. Nói, ngươi thế nhưng là như thế này tưởng. Triệu bác vừa chuyển niệm, nói, nàng mụ mụ, y y nói, kỳ thật cũng có đạo lý. Nàng hiện tại thật muốn đi tùy tiện tìm cái nam nhân kết hôn sinh con dưỡng hài tử hiếu thuận bà. Đi, ta đều không đáp ứng, người một nhà rốt cuộc ôm ở cùng nhau. Triệu bác còn hỏi Triệu Thanh Y tiền có đủ hay không? Triệu Thanh Y nói, ta đủ nha, có một nhà xuất bản mời ta ra thư, viết có quan hệ cao tam học sinh ôn tập giáo dục thượng sự. Kỹ xảo cùng tâm đắc, ta đang muốn ký hợp đồng, hẳn là sẽ là bán chạy, ta viết đều là hàng khô nha, mệt thêm lên tổng hội có mấy trăm vạn thu vào, hiện tại không có bắt được tay mà thôi. Mặt khác, ta chính mình hiện tại ước chừng có 50 vạn tiền tiết kiệm. Này nửa năm học phí cùng sinh hoạt phí cũng đủ, Triệu bác cùng Diệp Tú đều không cấm kinh ngạc. Triệu bác nói, ngươi tiền lương không có nhiều như vậy. Triệu Thanh Y nói, thượng tư đổ thạch không phải còn có bộ phận tiền sao? Hơn nữa 2 năm tiền lương cùng quản lý tài sản thu vào. Sẽ có nhiều như vậy, Triệu bác lại nói muốn đem trong nhà tiền tiết kiệm cho nàng 20 vạn. Triệu Thanh Y cự tuyệt, các ngươi tồn 20 năm tiền, cũng liền mấy chục vạn. Ta không thiếu cái này tiền, Diệp Tú lại nói. Ra cửa bên ngoài không có tiền là không được, huống chi là xuất ngoại. Ngươi không phải nói ra thư, tương lai sẽ có mấy trăm vạn thu vào sao? Coi như chúng ta trước mượn ngươi. Người ra thư tiền bắt được tay sau trả lại chúng ta, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Lúc này 2 năm đi qua, đến khai giảng khi kinh lý nhân cũng có thể thoát ly. Kinh lý nhân không cần, nguyên chủ khả năng lưu trữ tiền bằng thân hảo. Kinh lý nhân vẫn luôn sẽ không làm quá chuyện khác người là vì nguyên chủ tiếp được trụ. Mà nàng đã làm sự, nguyên chủ đều có thể hấp thu. Tương lai tính tình cực đoan hảo cường nguyên chủ cũng sẽ theo kịp. Nhưng là nguyên chủ kiếm tiền năng lực tất không có khả năng tổng số thế tích lũy kinh lý nhân so. Sánh với, như thế cũng thế, nàng liền gật đầu đáp ứng rồi. Ở tích cực chuẩn bị xuất ngoại thủ tục khi, cuối cùng nàng vẫn là muốn lại lần nữa chịu mấy nhà truyền thông phỏng vấn. Những việc này đều là kinh lý nhân quen thuộc. Nàng ở truyền thông trước mặt ôn hòa khiêm tốn bộ dáng. Không thiếu được vân đạm phong khinh mà lại cách không cấp thủ đoạn mềm dẻo. Chuyện tốt người xem lần nữa bái ra nàng cùng giới đơn vị liên quan bảo miên học sinh. Liên quan ngay lúc đó lão sư cũng bái ra. Lại có người sáng tác võng văn trên đời khó nhất được đến nghiên cứu sinh danh ngạch. Bác sư đại, này văn dùng cực kỳ cay độc ngôn từ châm chọc bọn họ cự tuyệt bị rất nhiều đằng giáo cùng Cambridge. Đoạt nhân tài, sau đó, lại ám chỉ quốc nội trường cao đẳng hủ, bại cùng bình thường học sinh khó có thể đạt được giáo dục. Công bằng hiện trạng, đương nhiên còn có soạn văn và mặt chính xác tư thế võng hữu. Này văn trung ngôn. Triệu Thanh Y là sống sờ sờ làm mẫu cái gì gọi là, hôm qua ngươi đối ta xa cách. Hôm nay làm ngươi trèo cao không nổi. Này đó văn chương một lần đưa tới nhiệt nghị, liền truyền thống truyền thông đài truyền hình đều đưa tin chuyện này. Làm thiệp sự nhân viên mặt bị đánh sưng lên, lại chỉ có tránh còn không kịp, bởi vì trong đó vốn dĩ đề cập quan hệ, bọn họ nếu là một tranh, càng bị bái quần lưu mông, trứng, nhi. Mà bọn họ có thể nói Triệu Thanh Y không có thực lực sao? Sự thật thắng với hùng biện, nàng cái kia ban người tiến bộ nhiều nghiêu ích, nàng chính mình nhờ phúc khảo ra mãn phân, liền bị nhiều như vậy sở danh giáo nghiên cứu sinh viện trúng tuyển. Nhân ra nước ngoài danh giáo tập thể bị mù, liền các ngươi một đám người trường đôi mắt, ở Triệu Thanh Y đánh thủ đoạn mềm dẻo cách không tàn nhẫn và mặt thời điểm. Trần Nặc trong nhà cũng là một hồi náo nhiệt, vốn dĩ Trần thị trưởng cùng Vương Quân Mai ở gánh nặng ngọt ngào giữa. Vài sở danh giáo, niệm nào một khu nhà hảo đâu. Luận nổi danh đương nhiên là Harvard nhất nổi danh, nhưng là nhi tử muốn niệm máy tính khoa học, này một môn khóa lại khác trường học xếp hạng càng dựa trước. Này hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng tuyển cái nào hảo. Nhi tử vì cái gì muốn như vậy ưu tú nha. Sau đó, hôm nay là Lý Tĩnh Mỹ lại tới trong nhà. Nhi tử liền trực tiếp đi bên ngoài. Công bố là muốn đi đồng học tụ hội. Lý Tĩnh Mỹ muốn quấn lên tới. Trần Nặc liền tối tăm mà nhìn mẫu thân. Ý tứ thực rõ ràng. Mẹ ngươi hố nhi tử. Ta có thể nói đều nói qua. Ngươi biểu cái thái. Hủy hoại nàng sở hữu ảo tưởng. Bằng không. Là không nghĩ ta đi đằng giáo mà là đi vịt cửa hàng sao? Vương Quân Mai bất đắc dĩ. Nhi tử như vậy ưu tú tổng không thể mắng hắn. Nhưng mà nghĩ lại Lý Tĩnh Mỹ niệm quốc tế trường học. Cuối cùng là dựa vào tiền lót đường. Được đến đi Úc Châu đọc sách cơ hội. Nàng ẩn ẩn lại cảm thấy Lý gia tuy rằng có tiền. Nội tình không đủ, mà Lý Tĩnh Mỹ bản thân tài học không xứng với nhi tử. Tóm lại là không có phía trước ham thích tâm thái. Vì thế, Vương Quân Mai kéo nàng nói chuyện, mà Trần Nặc liền đi ra cửa. Vương Quân Mai cùng Lý Tĩnh Mỹ và mẫu nói qua Trần Nặc đứa nhỏ này trưởng thành đều có chủ ý. Nàng không làm chủ được, lại nói hắn đem Lý Tĩnh Mỹ đương muội muội linh tinh nói. Các nàng lại bổn cũng nghe minh bạch, Lý gia mẫu thân cảm giác bị quét thể diện. Lý Tĩnh Mỹ càng là thất vọng thương tâm, nàng không thể được đến cái này tốt kết hôn đối tượng. Các nàng ở Trần gia không có nhiều ngốc, hậm hực cáo từ, đây là Trần Nặc cùng Trần gia cự tuyệt, Lý gia cùng Lý Tĩnh Mỹ lại hận đến tưởng hủy diệt lại cũng không dám giống đối phó nguyên chủ Triệu. Thanh Y giống nhau ở trên mạng công kích bôi đen, Trần thị trưởng chính là Trần gia ô dù. Thương giới Lý gia cùng chính giới Trần gia đấu lên chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Huống hồ Trần Nặc trước nay cùng Lý Tĩnh Mỹ không có gì. Nếu hắn lộng đại Lý Tĩnh Mỹ bụng, Lý gia còn có thể chiếm trụ Lý. Chỉ có thể nói nguyên chủ là một cái không có bất luận cái gì ô dù đáng thương tiểu dân. Mà nàng chính mình có sai hành sự vô ý lại bị người có tâm làm hại hạ. Tư duy đi tả. Tuyển con đường kia, hiện tại xác định không có cùng học sinh yêu đương liền sẽ không bị người có tâm bắt lấy nhược điểm. Mà Trần Nặc cự tuyệt cùng nàng tồn tại không quan hệ. Hiện tại Lý Tĩnh Mỹ cũng tin tưởng bọn họ sư sinh gian không có gì. Đương nhiên cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Đến nỗi cái kia thân cận bại hoại, vội vàng tìm bác sĩ trị dây ích đâu. hơn nữa hắn không xong biểu hiện cũng bị công ty khai. Sinh hoạt không dễ, còn có cái kia bệnh, nào có không cùng năng lực tới đối phó cường hãn Triệu Thanh Y. Sống ở cốt cảm hiện thực xã hội, đặc biệt là nữ nhân, thật sự muốn bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không phải vì theo đuổi giữa đường đức thánh nhân, mà là tự bảo vệ mình. Bởi vì xã hội này đồng tính cùng khác phái đều đối với người khắc nghiệt vô cùng. Bọn họ có thể tha thứ bao dung nam nhân, có thể tha thứ bao dung hài tử, có thể tha thứ bao dung lão nhân, có thể tha thứ bao dung bần cùng người, lại nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ bao dung người sai lầm đi một lần nữa đứng lên. Tất lịch tàn khốc bụi gai, Trần Nặc lại là đi tìm Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y nghĩ thầm hắn lúc này tổng không phải tới thổ lộ. Hắn hiện tại tư tưởng cùng nhận chi sẽ không như vậy thiên chân. Triệu Thanh Y liền đi ra ngoài thấy hắn. Hai người ở công viên gặp nhau. Hắn quả nhiên không phải thổ lộ. Chính là lại rất tha thiết mà muốn biết nàng chuẩn bị đi đâu sở đại học. Ta tưởng, nếu ở dị quốc tha hương, cũng có một cái quen thuộc người. Không phải có bạn sao? Ta... Trần Nặc vẫn là tưởng có thể thường thường nhìn thấy nàng. Nếu ở cùng cái thành thì, hoặc là gần một chút, tổng so xa hảo, Triệu Thanh Y nói, Trần Nặc, muốn xuất ngoại, là học được độc lập cơ hội tốt, dũng cảm kiên cường bay lượn, vứt bỏ loại này đối tâm linh cẳng tránh gió theo đuổi. Ngươi hỏi chính mình tâm, ngươi ở việc học, sự nghiệp thượng nghĩ muốn cái gì, ngươi tưởng thể nghiệm cái gì sinh hoạt. Ngươi sẽ nhận thức tân lão sư, tân bằng hữu, ngươi ôm xuất sắc nhất thế giới. Vô luận là ta còn là cao tam một ban, là tốt đẹp hồi ức, có thể đặt ở trong lòng. Mỗi khi gặp gỡ khó khăn cùng nồng đậm nhớ nhà chi tình thời điểm. Có thể tưởng gờ tưởng, ta, chúng ta, tất cả đều đối với ngươi hoài cực cao kỳ vọng. Không cần kỳ vọng khó khăn khi hoạn nạn nâng đỡ. Bởi vì kia đại biểu chưa bao giờ đi ra khốn cảnh. Chỉ hy vọng ở rộng lớn trong thiên địa, Trần Nặc nói, ta không cần quên nhau trong giang hồ, ta sẽ không quên, Triệu Thanh Y cười nói. Hảo, không cần quên, ta không có nói muốn quên, ta là nói ở rộng lớn trong thiên địa tự do bay lượn. Đúng là phi thời điểm, không cần sợ hãi mưa gió, chân trời góc biển luôn có chúng ta. Trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai nếu láng giềng, ngươi muốn trở nên càng tốt, chúng ta ban cũng còn có rất nhiều đồng học tương lai nghĩ ra quốc đọc nghiên đâu. Ngươi tương lai có phải hay không có thể trợ giúp bọn họ? Ta lão thời điểm, còn muốn một cái nghiêu bức học sinh tới xem ta. Ngươi 19 tuổi, tổng còn trẻ, không lo mẹ bảo nam, cũng không cần đương sư bảo nam, đúng hay không? Trần Nặc bỗng nhiên chảy ra nước mắt, lại gật gật đầu, hắn minh bạch hắn bước ra vĩ đại một bước, chính là còn không phải thời điểm đi ngoại quốc danh giáo ngẩng yêu cầu sang quý trường học. Cùng sinh hoạt phí, hắn không có thời gian cũng không có năng lực đi kiếm lấy. Hết thảy còn phải đợi hắn cực lực học giỏi chính mình chuyên nghiệp. Trở thành một cái kinh tế năng lực cường người khi mới như vậy bị quản chế với người. Có thể bảo hộ vô tội bị hắn thâm ái nữ nhân. Hai người nói qua sau, còn cùng nhau ăn qua cơm chiều. Lúc sau hắn mới kiên trì đưa nàng về nhà, tới rồi nàng dưới lầu. Hắn không có theo sau, mắt thấy nàng bóng dáng muốn biến mất. Nàng bỗng nhiên xoay người, nói, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Nặc gật gật đầu, nàng hơi hơi mỉm cười xoay người lên lầu. Mà hắn cũng rốt cuộc lẩm bẩm một câu ta yêu ngươi. Sau đó hủy diệt khóe mắt nước mắt, xoay người rời đi, bước chân kiên định, thanh xuân đau từng cơn chung đem mất đi, mà thành niên chỉ là thích ứng loại này đau từng cơn. Có thể tại đây loại đau chung hướng về phía trước trèo lên thực hiện mộng tưởng người chính là nhân. Sinh cường giả, kinh lý nhân ở xuất ngoại đêm trước ban đêm rời đi. Nguyên chủ biết mẫu thân vì nàng làm sự đã thực hối hận. Mà cùng kinh lý nhân cùng nhau trải qua mấy năm nay thời gian càng là đại triệt hiểu ra. Vốn dĩ nguyên chủ còn ở giữ lại kinh lý nhân, bất quá kinh lý nhân kích tướng. Chẳng lẽ hai năm thời gian, được đến ta như vậy nhiều ký ức cùng kỹ năng, ngươi còn muốn giống cái hài tử. Ngươi không có năng lực tại đây cơ sở thượng chính mình càng tiến thêm một bước sao? Chẳng lẽ lúc ấy lần đó Bảo Nghiên, trường học tuyển vị kia học sinh là đúng? Vẫn là những cái đó internet bạo lực cùng chửi bới hoàn toàn là đúng. Nguyên chủ như vậy quật cường người quả nhiên chịu không nổi kích. Nói, ai nói ta làm không được. Nếu ta có ngươi trải qua. Hảo, ta thừa nhận, khả năng ta tâm, ngực thượng không kịp nguyên lai ngươi. Nhưng là ta cái khác phương diện sẽ không so ngươi cái monster mà ta cũng sẽ tiến bộ. Ta có thể làm được. Ít nhất ở ngươi để lại cho ta cơ sở thượng bay vọt trần nặc đâu. Nguyên chủ lại cười nói. Đây là ta sao sao? Ta có thể không nói cho ngươi sao? Triệu Thanh Y ha hả. Ngươi đối ta còn có cái gì sao sao? Nguyên chủ nói. Ta còn là cảm ơn ngươi như vậy liều mạng. Thành lập tốt như vậy căn cơ. Ta về sau sẽ bảo hộ ta ái ngươi. Ta biết ta không bao giờ có thể gặp ngươi. Ngươi thuận buồm xuôi gió, mặc kệ trải qua qua cái gì, đều hạnh phúc mà tồn tại, đáp ứng ta, hảo. Hết chương.